Xích Tâm Tuần Thiên, chương 565, bao nhiêu chuyện, đợi từ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng mở miệng một tiếng thần đạo đại hưng thịnh thời đại, mở miệng một tiếng hiếm thấy nhiều quái đem Hướng Tiền hù dọa được sừng sốt, cảm giác sâu sắc chính mình kiến thức nông cạn, bất quá hắn cũng không có gì xấu hổ. Kém kiến thức tựu kiến thức thiếu, không bằng người cũng không bằng người, làm phế vật rất thoải mái. Nằm ngửa cho dù chế giễu Hướng Tiền, để người ta mất đi giễu cợt niềm vui thú. Khương Vọng không hài lòng gõ tay vịn, nho nhỏ ngươi trước đi làm chuyện, quay đầu lại chúng ta tới xử lý ngươi tiểu Chu Thiên. Khương Yểm mặc dù cấp ra phương pháp giải quyết, cũng phụ tặng bí thuật, nhưng Khương Vọng vẫn sẽ không chưa trải qua nghiệm chứng liền dễ dàng thử nghiệm. Dù sao liên quan đến thần hồn phương diện, với hắn tại Độc Cô Tiểu, đều cần cẩn thận đối đãi. Nho nhỏ lên tiếng đi. Khương Vọng nhìn Hướng Tiền, không hề nữa vui đùa, ta đi lâm chi thời điểm, ngươi nói, trong chuyện xưa người chủ, lại đến vô vọng thời khắc. Ta để ngươi tại Thanh Dương Trấn mỏi mắt mong chờ. Hiện tại Trọng Huyền Thắng đã chưa từng nhìn về tình cảnh tránh thoát đi ra, Trọng Huyền Tuân Thành hoàn toàn người cô đơn. Dưới tay thế lực bị dọn sạch không còn, Vương Di Ngô cũng bị ta tự tay đánh bại, trong 3 năm không thể bước vào lâm chi. Tại chúng ta rời đi Thanh Dương Trấn thời điểm, ngươi có thể tưởng tượng được đến sao? Loại kết quả này, Hướng Tiền trầm mặc trong chốc lát, nói ra, các ngươi rất giỏi, ngươi biết ta nói những thứ này, không phải là vì khoe khoang. Khương Vọng lòng tràn đầy thành khẩn. Cùng ta lúc rời đi so sánh với, tu vi của ngươi không có bất kỳ biến hóa nào. Ngươi truyền thừa, thiên phú của ngươi, đều không nên như thế. Ta không có quyền can thiệp sự lựa chọn của ngươi, cũng không thể đủ thay ngươi quyết định nhân sinh của ngươi. Nhưng là làm bằng hữu, ta muốn hỏi ngươi, ngươi thật ý nghĩ liền tiếp tục như vậy sao? Vĩnh viễn cứ như vậy sao? Hướng Tiền sắc mặt có một ít mất tự nhiên, dùng ngáp để che giấu. Như vậy không phải rất tốt chứ sao? Ngay cả Trương Hải đều mơ ước luyện được tuyệt thế thần đan, một bước lên trời. Mặc dù con đường của hắn tử không thể được, nhưng hắn ít nhất còn có như vậy một phần mong đợi. Ngươi đâu, trong lòng ngươi liền không có gì muốn, nóng hầm hập đồ vật sao? Ta rất nóng bỏng, rất nỗ lực rồi. Hướng Tiền có lệ nói. Ta cách mấy ngày chỉ có thể điều tức một thoáng. Hướng không phá mông muội ta có biện pháp gì? Ta kiến thức qua phong mang của ngươi. Mông muội năng lượng sương mù đủ ngăn được ngươi duy ngã kiếm đạo. Khương Vọng nói ra, Hướng Tiền, ngăn cản ngươi không phải mông muội vụ, là ngươi dao động tâm. Hướng Tiền nhắm mắt lại, cả người về phía sau nằm. Ngươi sẽ không lý giải loại này tuyệt vọng, ngươi không có giống ta như vậy, tự mình trải qua kia tất cả. Khương Vọng, ta rất ước ao ngươi, nhưng chỉ có thể ước ao. Hắn ý thái tiêu điều, cả người hoàn toàn không có ý chí chiến đấu có thể nói. Lúc ấy vì bảo vệ Thanh Dương Trấn mà hiện ngắn ngủi phong mang, dường như chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn. Trong lòng hắn tuyệt vọng, vĩnh viễn không cách nào tiêu mất. Khương Vọng trầm mặc một hồi lâu, sau đó nói. Ngươi thu thập một thoáng, ngày mai cùng ta cùng đi sao? Ra cái xa nhà, có lẽ là phát hiện Khương Vọng tâm tình, Hướng Tiền lần này không có phạm lười, mà là hỏi. Đi nơi nào? Đi một cái thật lâu không có người đi địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng nói, hắn đứng lên đi ra ngoài. Hướng Tiền vẫn núp ở trên ghế, nhưng đã mở mắt nhìn về phía Khương Vọng hình bóng. Tại hắn thị giác bên trong, thiếu niên này dáng người cao ngất thẳng xương sống mà đi, cùng dĩ vãng mỗi lần xoay người không có gì bất đồng. Nhưng lần này, Hướng Tiền cảm nhận được một loại cô độc. Ta cũng phiêu linh lâu dài. Khương Vọng đi ra phòng khách, Hướng Doãn Quan ẩn thân xương phòng đi tới. Lúc này trong viện chỉ có Hướng Tiền tại, ngược lại không cần cố ý che giấu cái gì. Đi tới trước cửa, hắn đã thu thập xong tâm tình, cho nên bấm tay gõ cửa. Soạt soạt soạt. Doãn Quan không có lên tiếng, nhưng môn đã không tiếng động mở ra. Ta cùng với Doãn Quan có mấy lời muốn nói, cần giữ bí mật. Khương Vọng tại Thông Thiên Cung bên trong nói ra. Nói xong, cũng không đợi Khương Yểm phản ứng, liền trực tiếp trải rộng ra thần hồn hoa hải, đem Minh Trúc vây tại trong đó. Doãn Quan lúc này đã cởi xuống nặc y, chính ngồi một mình ở một tờ dựa vào tường trên ghế. Lúc trước đại khái là suy nghĩ cái gì, nhíu lại chân mày vẫn chưa vuốt lên, thấy Khương Vọng đi vào, cũng chỉ là quăng tới điều tra ánh mắt. Ta có chuyện hỏi ngươi. Khương Vọng đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đem Độc Cô Tiểu tình huống nói một lần. Tình huống như thế, ngươi cảm thấy có cái gì biện pháp giải quyết sao? Doãn Quan suy nghĩ một chút, nói ra. Đợi nàng đẩy ra thiên địa môn, liền không có vấn đề rồi. Người cuối cùng trưởng thành, phần lớn người cũng không thể kiên định lúc ban đầu con đường, có thể tại tu hành ban đầu liền xác định chính mình nội tâm người lác đác không có mấy. Chỉ sợ nàng đẩy không ra thiên địa môn, như vậy Tiểu Chu Thiên dù sao thiếu hụt lực lượng. Của nàng Tiểu Chu Thiên một chút cũng không yếu ớt. Tình cảm là phi thường vĩ đại lực lượng, sùng kính chính là kia một. Doãn Quan lắc đầu nói. Yếu đuối là ngươi, khi ngươi làm bị thờ phụng người lúc, ngươi không đủ để ủng hộ một cái cường đại tiểu chu thiên. Khương Vọng cũng không ngại loại trình độ này. Phê bình, bởi vì Doãn Quan nói rất đúng sự thật. Hắn trực tiếp hỏi, cho nên có cái gì biện pháp giải quyết sao? Có lẽ cùng ta học tập chú thuật, có thể làm cho nàng chạm tới tình cảm lực lượng. Từ tự thân lên đường, tăng phúc tiểu chu thiên năng lực. Doãn Quan lạnh nhạt cấp ra biện pháp giải quyết, nhưng hắn lại dùng càng lạnh nhạt ngữ khí nói tiếp. Nhưng ta sẽ không dạy nàng. Quả nhiên, có một ít cái vấn đề cho nên là vấn đề, chỉ là bởi vì mình thiếu mạnh, thấy vậy thiếu sâu xa. Khương Yểm cùng Doãn Quan cũng có thể dễ dàng thấy vấn đề bản chất, hơn nữa có được giải quyết vấn đề năng lực. Chỉ tiếc Doãn Quan không chịu hỗ trợ. Khương Vọng không hỏi vì cái gì, cũng không hỏi nếu như muốn Doãn Quan thay đổi chủ ý, cần trả giá cái gì đại giới. Bởi vì Doãn Quan người như vậy, làm cái gì cũng có lý do của mình, lại không có thể dễ dàng vì ai thay đổi. Mà Doãn Quan muốn đại giới, hắn chưa chắc cấp nổi. Chỗ này của ta có một bộ bí pháp, ngươi giúp ta xem một chút có vấn đề gì hay không. Khương Vọng đi vòng. Khương Vọng lúc này lấy ra bí pháp tới, nói rõ chính hắn đã có biện pháp giải quyết, chỉ là không có hoàn toàn nắm chắc. Đối với thực lực của hắn mà nói, này rất khó tưởng tượng. Doãn Quan rõ ràng bị xúc động lòng hiếu kỳ, mặc dù thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh. Có thể, hắn nói. Khương Vọng nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện giấy bút, cũng chẳng muốn đi thư phòng lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trực tiếp lấy chỉ vì bút, lấy hỏa vì mặc tại giữa không trung mặc tả lên Khương Yểm truyền đến kia thiên bí pháp tới. Hỏa diễm văn trên không trung thiêu đốt, từng đám diễm chữ liên tiếp xuất hiện, ánh lửa xinh đẹp mà lại trước sau không tắt. Ngươi hỏa hành đạo nguyên nắm trong tay, có thể tính tiến dần từng bước rồi. Doãn Quan thuận miệng khen ngợi. Khương Vọng lặng yên viết xong cả thiên, sau đó hỏi. Như thế nào? Rất không tệ bí pháp. Doãn Quan một bên nghiên cứu vừa nói. Cửa này bí pháp rất thích hợp ngươi cái kia tiểu thị nữ tình huống. Nên có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề của nàng. Doãn Quan không hỏi hắn cửa này bí pháp lai lịch, chỉ lại nhìn một chút, sau đó nói. Ta không nhìn ra được có vấn đề gì, mỗi một bước đều rất hợp lý. Bất quá, nếu như ngươi cảm thấy nó khả năng có vấn đề, kia vấn đề chỉ có thể xuất hiện tại đây bộ phận. Hắn vừa nói, duỗi ngón trên không trung hư hư vòng một đoạn. Một đạo lục tuyến, liền quấn tại chữ hỏa, hua, ngoài. Khương Vọng nhìn một chút, phát hiện là bí pháp chung về thần hồn lạc ấn bộ phận. Lạc ấn, Khương Vọng hỏi, Doãn Quan gật đầu, ta cũng không thể hoàn toàn lý giải cái này lạc ấn. Cho nên không cách nào bảo đảm an toàn của nó tính. Ta chỉ có thể nói, nếu như này bộ bí pháp có thể có vấn đề gì, chỉ sẽ xuất hiện tại một bước này. Hắn đã nói đến phi thường rõ ràng, nhưng Khương Vọng hay là xác nhận một lần. Trừ lần đó ra liền không có vấn đề rồi. Doãn Quan ngữ khí khẳng định. Không có. Khương Vọng cho nên đưa tay lên, đem không trung diễm chữ lau đi, lại không có nửa điểm dấu vết lưu lại. Cách chương.